Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 98, làm hại ta một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Thẩm Thành Bình dừng một chút, nói tiếp, ta hiện tại trước tiên lấy nội lực bảo vệ bên trong cơ thể ngươi sinh cơ. Đắc tội rồi, dứt lời Thẩm Thành Bình dán vào nàng hậu tâm tay phải bất biến. Tay trái cũng duỗi ra đến dán vào nàng đan điền. Nội lực từ Nhậm Doanh Doanh này hai nơi độ vào thân thể. So với vừa nãy truyền vào nội lực tốc độ tăng lên lần dư. Nhậm Doanh Doanh lúc này còn không có bao nhiêu khí lực nói chuyện. Xuyên thấu qua quần áo cảm thấy Thẩm Thành Bình bàn tay lớn. Áo lót cùng bụng dưới truyền đến từng trận sức nóng. Nguyên bản dương chi bạch ngọc như thế mặt cười đằng một hồi hồng đến cái cổ rễ. Cái, từ khi hắn lớn lên sau đó, chưa từng có nam tử cùng nàng như vậy ra thịt ra mắt. Nàng dù sao chỉ là một cái 19 tuổi thiếu nữ mà thôi. Tự nhiên cũng có cùng tuổi thiếu nữ nên có ngượng ngùng. Lúc này Thẩm Thành Bình âm thanh ở nàng vang lên bên tai. Nội thương của ngươi rất nặng, người kia độc xa trưởng công phu không cạn, đặc biệt là thương tổn được tâm mạch, càng là khó trí. Ta có một cái biện pháp có thể trị thương thế của ngươi. Có điều cần thời gian không ngắn. Nơi đây cũng không phải địa phương thích hợp. Vì lẽ đó vẫn là trước tiên bảo vệ nguyên khí của ngươi. Tìm một cái địa phương thích hợp lại nói. Thẩm Thành Bình cũng không có ẩn giấu. Nhậm Doanh Doanh thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Tâm mạch của nàng trọng thương. Phủ tạng cũng có nội thương nghiêm trọng. Dựa cả vào Thẩm Thành Bình không ngừng độ vào nội lực mới có thể tiếp tục kiên trì. Nếu là nội lực hơi có gián đoạn, nàng liền có nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Thành Bình khoanh chân ngồi ở Nhậm Doanh Doanh bên cạnh người. Song trưởng đem nội lực chậm rãi từ áo lót của nàng cùng đan điền đưa vào trong cơ thể nàng. Trải qua một nén nhang lúc, Thẩm Thành Bình trên đầu bắt đầu bốc lên từng tia bạch khí. Chính là toàn lực vận công làm biểu tượng. Liền như thế liên tục không ngừng hành công chữa thương. Cách hơn nửa canh giờ, Nhậm Doanh Doanh cảm giác thân thể đột nhiên khoan khoái rất nhiều. Liền nhẹ nhàng nói, đa tạ Thẩm công tử. Thẩm Thành Bình nghe được Nhậm Doanh Doanh trung khí không đủ, liền ở bên tai nàng nói rằng, không cần nói chuyện, bảo tồn trụ nguyên khí. Tiếp tục không ngừng chút nào địa vận chuyển nội lực. Vẫn kéo dài hơn nửa canh giờ. Nhậm Doanh Doanh khí tức mới hơi quân. Nhậm Doanh Doanh hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói rằng. Thẩm công tử, tâm mạch của ta cùng phủ tạng cũng đã chịu trọng thương. Đã là thần tiên khó cứu. Ngươi không muốn lãng phí nữa nội lực. Hơn nữa ngươi là phái Hoa Sơn cao đồ. Ta là Nhật Nguyệt thần giáo ma nữ. Ngươi cần gì phải ở trên người ta tiêu tốn công phu. Thẩm Thành Bình cười nói, Nhậm cô nương ngươi liền quyền khi ta chính là sắc đẹp của ngươi mê. Muốn có được Nhậm cô nương phương tâm, mới gặp ra tay giúp đỡ là được rồi. Còn có thương thế của ngươi tuy rằng nghiêm trọng, người bên ngoài hay là cứu không được ngươi. Ta nhưng có thượng thừa chữa thương tâm pháp có thể cứu ngươi. Chờ ngươi hơi hơi khôi phục một điểm tinh thần, chúng ta tìm một chỗ an toàn yên lặng vị trí, liền có thể an tâm chữa thương. Hắn nói chính là có thật không? Chẳng lẽ hắn đúng là yêu thích ta mới? Nhậm Doanh Doanh không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại gặp. Nói như thế, này đã giống như với đùa giỡn. Nếu là bình thường nàng đã sớm một chiêu kiếm đâm ra. Nhưng là lúc này nàng gặp đại biến. Trong lòng cảm tình tự có sự khác biệt. Nàng không phát hiện được chính mình đối với Thẩm Thành Bình lời nói có bất kỳ căm tức. Ngược lại là ngượng ngùng cùng mừng trộm chiếm đa số. Ý thức được điểm này Nhậm Doanh Doanh phương tâm càng loạn. Không biết nên làm thế nào cho phải. Thẩm Thành Bình nhưng phảng phất mới vừa nói có điều là lại bình thường có điều lời nói. Cũng không có tiếp tục nói đùa giỡn. Hắn thấy Nhậm Doanh Doanh tinh thần tốt hơn một chút. Liền tạm thời dừng lại đưa vào nội lực. Thần sắc bình tĩnh nói. Nhậm cô nương. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ chuẩn bị một chút. Dứt lời, Thẩm Thành Bình một cánh tay nâng dậy Nhậm Doanh Doanh. Một cái tay khác xuyên qua nàng đầu gối loan. Đưa nàng ôm ngang đến. Thả người nhảy một cái. Bay qua bốn trượng nhiều rộng sông nhỏ. bởi vì Nhậm Doanh Doanh thân thể bị thương, chịu không nổi cưỡi ngựa sóc này. Thẩm Thành Bình liền như vậy hoành ôm nàng bước chân đi vội. Đi được vừa nhanh lại ổn, trên đường mắt thấy Nhậm Doanh Doanh vẻ mặt không được, liền đem tay trái đặt tại Nhậm Doanh Doanh áo lót, lại bắt đầu không ngừng mà cho nàng thua lấy nội lực. Đi rồi hơn một canh giờ rốt cục đi đến một cái thị trấn nhỏ. Hiện tại Thẩm Thành Bình muốn tìm địa phương cho Nhậm Doanh Doanh chữa thương. Hắn trước tiên tìm đến một nhà tiểu khách sạn, muốn một gian phòng khách. Thẩm Thành Bình đem Nhậm Doanh Doanh bình đặt lên giường, để hầu bàn mang tới đồ ăn cùng nước nóng. Dịu dàng hiện tại bị thương rất nặng, không cách nào ăn uống. Thẩm Thành Bình chỉ có thể dùng nước nóng tan ra một ít đường, chậm rãi dùng cái thìa đem đường nước này vào Nhậm Doanh Doanh trong miệng. Tại đây sau khi Thẩm Thành Bình mới ăn tiểu nhị đưa thức ăn tới. Sau đó xuất thần Nhậm Doanh Doanh nói rằng, Nhậm cô nương, tối hôm nay ngươi cẩn thận ngủ, ta cho ngươi đưa vào nội lực điều trị thân thể, đợi được ngươi khôi phục lại có thể miễn cưỡng tự mình vận khí. Chúng ta mới có thể mở bắt đầu tiến hành chính thức chữa thương. Nhậm Doanh Doanh nói, tâm mạch của ta cùng phủ tạng đều chịu trọng thương, mặc cho ai cũng biết khó có thể sống sót. Ngươi tại sao đều là tràn đầy tự tin cho rằng nhất định có thể chữa khỏi ta thương? Thẩm Thành Bình chỉ phải nói, chúng ta phái Hoa Sơn có một bộ cực kỳ thần diệu chữa thương công pháp. Như bị nội thương, chấn động xấu kinh mạch, hoặc đan điền khí hải bị hao tổn, hoặc nội tức đi xóa, các loại nội công trên tổn thương, đều nghe theo phương pháp này trị liệu. Cho dù khó phục cựu hình, cũng tất rất nhiều có thể thiện. Nhậm Doanh Doanh ngạc nhiên nói, trong thiên hạ thật sự có bực này thần kỳ chữa thương thuật. Thẩm Thành Bình chậm rãi gật đầu, nói rằng, này chữa thương phương pháp khó nhất chỗ ở chỗ, phải tìm cái yên lặng vị trí, quyết không có bất luận cái gì người chỗ quấy rầy. Do một vị hiểu được liệu hiệu quả công pháp nội tức vận chuyển người. Bàn tay cùng người bị thương một trưởng rằng co, người bị thương dựa theo chữa thương công pháp trong vòng tức vận hành đại tiểu chu thiên. Như nội tức không đủ, hiệp trợ liệu người kia liền từ bàn tay đem chính mình nội tức truyền đi qua giúp đỡ. Cộng đồng chậm rãi điều thuận xóa loạn kinh mạch. Như vậy vận chuyển 7 ngày 7 đêm. Đại tiểu chu thiên vận hành 36 vòng. Nội thương liền có thể đại rũ. Nhưng khi vận chuyển chu thiên thời gian, hai người bàn tay quyết không thể cách. Bằng không hung hiểm vạn phần. Nhẹ thì trọng thương không rũ. Nặng thì lập tức mất mạng. Bởi vậy trong lúc chữa thương, như bất hạnh gặp phải đối đầu hoặc mãnh thú độc trùng làm hại, cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho số phận. Thẩm Thành Bình biết lúc này Nhậm Doanh Doanh tình huống cùng Xạ Điêu bên trong bị Cửu Thiên Nhận Thiết Trưởng đả thương Hoàng Dung cực kỳ tương tự. Hắn tuy rằng ở bề ngoài nói chắc, trong lòng kỳ thực cũng không thể xác định có được hay không làm cho nàng khỏi hẳn. Dù sao Xạ Điêu bên trong Hoàng Dung nhưng là để thân là bốn tuyệt nhất đăng đại sư lấy công lực, tổn thất lớn đánh đổi mới khỏi hẳn, mà chính mình không nói sẽ không nhất dương chỉ cùng tiên thiên công, liền ngay cả công lực đều kém xa nhất đăng đại sư. Có điều may mà này độc xa trưởng so với Cửu Thiên Nhận Thiết Trưởng kém xa, hắn cũng chỉ có thể dùng Cửu Âm Chân Kinh bên trong chữa thương thiên thử xem, làm hết sức. Này một đêm hắn trước sau không chợp mắt ngủ yên, cả đêm hắn đều vẫn dùng nội lực gắn bó Nhậm Doanh Doanh tính mạng. Lúc này Nhậm Doanh Doanh thương thế đã có ổn định, không đến nỗi chốc lát cũng không thể rời bỏ bàn tay hắn. Thế nhưng như muốn cho nàng có thể sớm chút tự mình vận công, Thẩm Thành Bình hay là muốn dùng chính mình nội lực không ngừng ôn dưỡng Nhậm Doanh Doanh kinh mạch. Liền như vậy một khắc không ngừng mà cho Nhậm Doanh Doanh chuyển vận nội lực. Phương đông phía chân trời dần dần lộ ra ngân bạch sắc. Khách sạn bên ngoài cũng truyền đến gà gáy tiếng. Thẩm Thành Bình công lực thâm hậu, tuy rằng một ngày một đêm này nội lực tiêu hao cùng bôn ba mệt nhọc làm cho tinh thần hắn có chút uể oải suy sụp, thế nhưng hắn còn chịu nổi. Nhậm Doanh Doanh một đường bị đuổi giết, vài lần kích đấu sau bị thương nặng, tinh thần uể oải, đến cùng chống đỡ không được bao lâu. Ngày hôm qua rất sớm đã ngủ thiếp đi, đến bình minh lúc nàng đã kém không mê man 7 cái canh giờ. Lông mi thật dài hơi rung động, Nhậm Doanh Doanh chậm rãi mở hai mắt ra, hơi nghiêng đầu, đập vào mi mắt chính là Thẩm Thành Bình hơi hiện ra uể oải khuôn mặt. Trong lòng không khỏi ấm áp, tiếp theo nàng cảm thấy từng trận sức nóng từ bụng dưới truyền đến. Đó là Thẩm Thành Bình vẫn ở chuyển vận công lực bàn tay. Hắn một đêm không có ngủ sao? Cái kia bàn tay của hắn chẳng phải như vậy dán vào ta bụng dưới. Một đêm không có tách ra. Nghĩ tới đây, Nhậm Doanh Doanh trong lòng biết vậy nên ngượng ngùng không chịu nổi. Nàng dù cho trong ngày thường mưu kế chồng chất đoan trang hào phóng, dù sao cũng là một cái hoa cúc khuê nữ. Như vậy cùng một vị căn bản không có thâm giao, thậm chí chỉ mới chỉ thấy mấy mặt nam tử da thịt ra mắt. Không chỉ không có trải qua, thậm chí đều chưa hề nghĩ tới. Thẩm Thành Bình nhìn Nhậm Doanh Doanh mở mắt ra liếc chính mình một chút, lại lập tức chăm chú nhắm lại, tiếp theo không tự nhiên địa quay đầu đi, còn hít vào một hơi thật dài, thật phẳng phục ngượng ngùng tâm tình. Hắn cơ bản cũng có thể đoán được Nhậm Doanh Doanh tại sao thẹn thùng. Thấy thế Thẩm Thành Bình không nhịn được liền cười nói, Nhậm cô nương tỉnh chưa? Này cũng thật là khổ tại hạ, mùi hương nồng nàn ngọc mềm trong ngực, nhưng lại không thể đủ chân chính động thủ. Hại ta một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.